Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 105, con nhện. Giết, giết chết đế quốc phản nghịch, bảo hộ hoàng đế bệ hạ. Ngoặc kép, vừa nghe đến hoàng đế bệ hạ còn sống, tất cả tần quân trong máu phảng phất một lần nữa rót vào động lực. Vị kia tiến hồ phong thần nhân vật. Trong lòng bọn họ có không cao hơn Sùng địa vị, bọn hắn nguyên bản thấp đi xuống đầu lâu tất cả đều nâng lên. Ảm đạm con người tách ra sáng tỏ thần thái, trong tay binh khí bị nắm rất chặt, nhưng trung tâm nhất cái kia một chút tần quân y nguyên có chút do dự. Thủy Hoàng còn sống, bọn hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này do dự. Nhưng trung ương xa giá vỡ vụn. Hư hư thực thực mặc long bào bóng người thành làm thịt nhão. Giải đất trung tâm cái này một vòng binh sĩ toàn đều nhìn thấy rõ ràng. Cái kia trọn vẹn 120 cân thiết chùy còn đứng ở xa giá trung tâm. Tràn đầy lực uy hiếp. Trải qua chiến tranh bọn hắn đều minh bạch. Bị dạng này một cái đáng sợ hung khí chính diện đập chúng. Không ai có thể sống sót. Mà lại lúc này. Tất cả mọi người nghe được một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm. Đại tần gót sắt khi nào băn khoăn không tiến. Người nào có thể làm cho đại tần gót sắt do dự. Tần quân con ngươi sáng lên. Vô cùng rực rỡ. Như là một luân mặt trời từ trong mắt của bọn hắn dâng lên. Làm tần thủy hoàng doanh chính hộ vệ đội. Tần quân đối với doanh chính thanh âm vô cùng quen thuộc. Nghe được thanh âm như vậy, dẫn đầu tướng lĩnh rất chí nhiệt nước mắt doanh tròng. Hắn ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Há nói không có quần áo. Cùng tử đồng bào, vương tại khởi binh, tu ta qua mâu, cùng tử cùng thù, mấy ngàn tần quân đồng thời gầm thét lên. Há nói không có quần áo. Cùng tử cùng trạch, vương tại khởi binh, tu ta mâu kích, cùng tử giai làm. Há nói không có quần áo, cùng tử cùng váy, nguyên bản thấp sĩ khí trở nên duệ không thể khi, tần quân không sợ chết phóng tới cái nhiếp cùng vệ trang. Không ham sống, không sợ chết, không vì chiến công, chỉ vì bảo vệ cái kia chí cao vô thượng người. Vì người kia, bọn hắn nguyện ý nỗ lực tất cả, cái dũng của thất phu, vệ trang lạnh hừ một tiếng. Trong tay xa xỉ dơ cao, triệu cao con ngươi co vào, trong lòng kêu khổ, hắn làm sao không biết cái nhiếp cùng vệ trang khí cơ khô kiệt. Chỉ cần hắn thừa cơ tiến lên, còn có thể nhất cử đánh giết trong đó một vị. Nhưng theo thân phận địa vị càng ngày càng cao, trong lòng của hắn huyết dũng lại càng ngày càng ít, lấy tung hoành ra kiếm thuật đến xem. Ta nhiều nhất có thể kéo chết một kiếm, mà lại rất có thể phải đối mặt trọng thương. Quỷ Úc Tử tung hoành không ngừng công kích, nhìn qua là sinh tử cừu nhân. Không đội trời chung, nhưng tình huống thật nhưng lại làm kẻ khác khó hiểu. Túng kiếm cùng dơ kiếm ân oán giao thoa là thường nhân khó có thể lý giải được. Một khi ta giết, chết trong đó một vị. Một vị khác tuyệt đối sẽ mượn cơ hội khôi phục khí mạch. Khi đó trọng thương ta, tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi lý lẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, chuyển qua vô số suy nghĩ, suy cho cùng vẫn là thân cư cao vị về sau càng ngày càng sợ chết. Không nguyện ý hiện tại hưởng thụ thành không, triệu cao không có tiến lên, chỉ là bày ra một cái phòng ngự thủ thế. Mà vệ trang bạo liệt như là nham tương một kiếm nện vào đỉnh đầu của hắn. Làm sao lại như vậy? Làm sao sẽ như thế nhỉ? Không tốt, không như trong tưởng tượng khủng bố. Triệu cao toàn lực ứng phó một kích đánh vào xa xỉ trên thân kiếm. Lại cảm giác trống rỗng, cũng không thụ lực, nguyên bản bị hắn coi như đại địch xa xỉ trống rỗng. Mà vệ trang đã mượn nhờ hắn một kích kia lực lượng cao cao bay tới. Tại quân đội cùng vây trước đó rời khỏi vòng vây. Nguyên bản luôn luôn cho người ta bá đạo khủng bố vệ trang thế mà lựa chọn chủ động lui bước. Triệu cao cao mày, không khỏi phải có chút buông lỏng. Nếu như có thể, hắn không muốn cùng bất luận một vị nào trên giang hồ, nhất là tuyệt đỉnh nhân vật đại chiến. Không đúng, ngăn địch, còn có thích khách, trong lòng một hơi còn không có buông xuống. Triệu Cao liền thấy một đạo mau lẹ tới cực điểm thân ảnh cùng vệ trang gặp thoáng qua. Vệ trang rút lui vừa vặn ngăn trở hắn ánh mắt, chờ đạo thân ảnh kia xuất hiện tại Triệu Cao tầm mắt bên trong lúc. Cách hắn không cao hơn một trượng, mà cái kia một trượng khoảng cách đối với cái kia nhân vật thần bí đến nói không lại là hô hấp ở giữa. Điện quang thần hành bộ, ngươi là trộm thánh, tại Triệu Cao lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh thời khác. Thế thì thân ảnh mang theo không gì so sánh nổi tốc độ một kiếm đâm thẳng Triệu Cao lồng ngực. Đối với dạng này tuyệt cảnh, Triệu Cao gặp không sợ hãi, cưỡng đề một cái chân khí, tay nắm pháp ấn, nội lực toàn thân ngưng tụ tại một chút, căn bản không quản mở rộng trung môn, một quyền thẳng đến đường huyền minh ngực. Sinh tử thời khắc, hắn một thân nội lực sôi trào, đánh ra đời này đến nay đỉnh phong nhất một kích. Hắn dám xác nhận, trên đời này không ai có thể chọi cứng hắn một chiêu này. Nếu là cái này tên thần bí khó lường thích khách, nhất định phải một kiếm xuyên qua bộ ngực của hắn. Không hề nghi ngờ, hắn là muốn chết, nhưng hắn liều chết một quyền, cái này tên thích khách cũng không chặn được. Triệu Cao dám xác nhận, trên đời này không ai có thể tại hắn dạng này một kích phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại. Mạnh như cái nhiếp tại hắn dưới một kích này đều muốn tâm mạch đứt gãy, thổ huyết mà chết. Đây là vây ngụy cứu Triệu kế sách, hoặc là thích khách từ bỏ một kiếm kia, hoặc là liền hai người cùng chết ở đây. Bất luận kẻ nào bị buộc đến tuyệt cảnh đều không thiếu khuyết đồng quy vu tận dũng khí. Mà Triệu Cao tin tưởng, bất kỳ cái gì một cái thích khách đều sẽ không lựa chọn cùng hắn đồng quy vu tận. Bởi vì tính không ra, vang danh thiên hạ thích khách cùng doanh chính tọa hạ một cái nô tài đồng quy vu tận, sẽ chỉ làm người trong thiên hạ chế nhạo, cũng sẽ không có cái gì thanh danh. Hắn hiểu rất rõ những này người trong giang hồ, vì vậy tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, khóe miệng của hắn thậm chí còn cong lên một vệt đường cong. Ngươi, Triệu Cao kinh ngạc nhìn xem trước ngực mặc mi kiếm chuôi kiếm. Chuôi này cũng không có mũi nhọn cổ kiếm quán xuyên bộ ngực của hắn. Thế nào, không nghĩ tới? Đường Huyền Minh khóe miệng chảy máu, trên ngực lưu lại một cái dấu bàn tay rành rành. Triệu Cao tay còn in ở phía trên đâu. Kinh mạch trong cơ thể như là bị đao cắt, tự biết hẳn phải chết. Triệu Cao không hề cố kỵ đem một thân nội lực tất cả đều rót vào Đường Huyền Minh thể nội, hai loại thuộc tính khác nhau nội lực điên cuồng xung kích. Nếu không phải thể phách cường kiện, Đường Huyền Minh đã muốn bạo mà chết. Cái này cùng Mặc gia cự tử truyền công không tầm thường. Tràn ngập ác niệm nội lực không ngừng xé rách hắn gân mạch khiếu huyệt, muốn đem cái kia một đầu lại một đầu rộng lớn kênh đào xé rách, để Đường Huyền Minh gân mạch đứt từng khúc mà chết. Ngươi không phải trộm thánh, ngươi là thần sứ, ngươi biết quá nhiều. Đường Huyền Minh trong tay mặc mi kiếm lắc một cái, giống như là vung rác rưởi một loại đem Triệu Cao cao cao ném đi. Cái này nắm giữ thiên la địa võng, thậm chí trong tương lai dẫn động thiên hạ phong vân nhân vật, tựa như một viên cỏ dại một loại rơi xuống đất, trái tim bị xỏ xuyên. Hắn không tiếp tục sống tiếp lực lượng, thế nhưng là ánh mắt của hắn lại tràn ngập sự không cam lòng. Máu tươi cuồng phún thời điểm, hắn y nguyên không dám tin nói, ngươi làm sao còn không chết? Đường Huyền Minh nhất định là sẽ không trả lời vấn đề của hắn. Hắn toàn bộ tinh thần đều chằm chằm lên trước mặt xe ngựa. Sáu thớt trải qua huấn luyện chiến mã, đối mặt mấy lần dẫn động thiên hạ phong vân đại chiến y nguyên không hiện kinh hoàng, tại nguyên chỗ đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, phun ra mà ra nhiệt khí tại bọn chúng chóp mũi hình thành từng đoàn xương trắng. Mà sau lưng chúng, Nguyên bản đóng chặt ngựa rèm xe phía dưới duỗi ra một cái thon dài trắng tinh tay. Một cái thân mặc màu đen long bào cao gầy thanh niên từ trong đó đi ra. Cái hông của hắn cài lấy ngày mai bảng xếp hạng đệ nhất thiên vấn. Không khỏi, Đường Huyền Minh cho rằng thanh kiếm này treo ở cái hông của hắn thiên kinh địa nghĩa. Thiên hạ đệ nhất danh kiếm tựa hồ liên hẳn là tại cái hông của người đàn ông này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN